Chàng rể siêu cấp, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu, Hàn Tam Thiên và đối thủ cũng dưa theo giao hẹn cho khán giả ở hiện trường xem một trận đầu đặc sắc. Cai người đánh tới đánh lai, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đầu có thể thấy Hàn Tam Thiên không dùng thực lực chân chính mà có ý kéo dài tiên đó trận đầu với đối phương. Dù sao dựa vào thực lực của anh đối đầu với Sùng Dương còn KO được, bây giờ đối thủ ở trước mặt anh thật sự không đáng nhắc lời. Vì sao tên này không trực tiếp chấm dứt trận đâu? Có lẽ là muốn khiến trận chung kết thoạt nhìn đặc sắc một ơn, nhưng loại đánh nhau chênh lệch thực lực này, cho dù có thua tay lại cũng thật sự không đánh ra được trận đầu đặc sắc. Trận đấu không có bất ngờ, đánh đặc sắc hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Tất cả mọi người ở hiện trường không chờ mong trận đầu này có bất kỳ yệt ngược tình thế gì, bởi vì trong ông bọn họ đã cho rằng Hàn Tam Thiên là quán quân, 10N nửa loại nhận định này đã có từ rất lâu lúc trước. Khi Hàn Tam Thiên KO Sùng Dương, quân quân của mũi vô giá cao cấp đã được quyết định, vì vậy trong mắt bọn họ. Trận chung kết này chỉ là một quá trình mà hỏi. Cũng không biết người Thiên Khải có ở đây hay không, dựa vào thực lực của Hàn Tam Thiên tuyệt đối có thể được người Thiên Khải coi trọng. Mao, Joe gan ai chi? Chỉ sợ cậu ta là người có tư cách gia nhập Thiên Khải nhất trong những năm gần đây, nếu như ngay cả cậu ta cũng không được. Chỉ sợ giới vô đạo thủ đô không ai có thể làm được. Mấy người có lai lịch cao ở giới vô đạo bắt đầu nhìn xung quanh, tuy rằng bọn họ biết Minh không nhận ra sự khác nhau giữa người Thiên Khải và người bình thường, nhưng cũng sẽ không nhịn được muốn dòm ngó. Lúc này Viện Hải đang trốn trong đám động, vô cùng tập trung tinh thần quan sát Hàn Tam Thiên. Với ông ta, trải nghiệm tần trước ở nhà họ Dương đã trở thành bóng ma trong yểm ông ta hoàn toàn không ngờ thủ đó vậy mà y lại xuất hiện một cao thủ cấp trừ thiên, hơn nữa còn tham gia trận đấu của hội vô giá cao cấp. Theo lý mà nói, người Thiên Khải tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, vì vậy người Thiên Khải gần như không thể tham gia hội vô giá cao cấp, nhưng do địa vị của Hàn Tam Thiên rất cao, Viện Hải cũng không có tư cách phản bác chuyện này, chỉ có thể phỏng đoán có lẽ đây là một hành động nào đó của cao tầng Thiên Khải. Về phần bọn họ mong muốn kết quả gì, Viên Hải không biết được. Nhưng có một chuyện ông ta vô cùng rõ ràng. Một khi Hàn Tam Thiên báo các sâu về ông ta cho Dực Lão của Tứ Món hoặc Hà Thanh Phong của Tam Diện, ông ta xong đời, kết cục lạc quan nhất chính là bị đuổi khỏi Thiên Khải, nêu thảm hơn chút chỉ sợ khó giữ. Mao, Joe S.G. Gan Ai Quy 2 được mạng nhỏ. Hửng ngày qua, Viên Hải luôn sống trong nơm năm lo sợ, hy vọng có cơ hội tìm Hàn Tam Thiên van xin, mong anh có thể giúp ông ta giấu giếm chuyện này. Hôm nay chính là một cơ hội gặp mặt rất tốt, vì vậy Yên Hải không quan tâm kết quả của cuộc thi thế nào. Một ý muốn mau chóng một mình gặp mặt Hàn Tam một yên. LTR cô trên võ đài, mặc dù Hàn Tam Thiên đã vô cùng kìm mê sức mạnh và tốc đó ra tay của bản thân, nhưng đối phương vẫn có vẻ không chống đỡ được nữa, dù sao anh ia cao thủ thần cảnh. Mà đối phương chỉ ia một người luyện võ bình thường mà thôi, thực lực mênh lệch to lớn. Dưới tình huống Hàn Tam Thiên cố gắng thu tay lại cũng biểu hiện hết sức rõ ràng. Tê một ái tràn đối phương đổ mồ hôi lạnh, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không chịu nổi thì mắm dứt so tài đi. Đối phương nghe xong lời này cũng không hề tức giận, ngược y lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì yếu anh ta đối mặt với Hàn Tam Thiên đúng tả quá áp yực, sớm đã muốn mau chóng kết thúc trận đầu này y. Boy, có thể trở thành đối thủ của cậu là vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Người kia nói, lời này không hề có chút dối trá, bởi vì địa vị của Hàn Tam Thiên ở giới vô đạo đã chỉ cao vò thượng, không phải ai cũng có tư cách trở thành đối thủ của anh. 1830, Joe S.G. Gan E Quy Hàn Tam Thiên cười, đột nhiên bóng dáng trước mặt người kia biến mất, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã xuất hiện sau y ưng đối thủ. Cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây, không có bất kỳ ai có thể thấy rõ, đối với bọn họ mà nói, Hàn Tam Thiên giống như sau khi đột nhiên biến mất thì xuất hiện sau yêu ương người kia. Đấy ạ, tốc độ gì vậy, thế mà còn nhanh hơn mắt thường nữa. Cả mắt thường cũng không bắt được, Hàn Tam Thiên này thật sự quá mạnh. Thực lực của cậu ta chi sợ cả vượt xa tưởng tượng của chúng ta rồi. Lúc mọi người ở đây đang ngạc nhiên đánh giá tốc độ của Hàn Tam Thiên, chỉ thấy Hàn Tam Thiên từ sau yêu ương người nọ nắm cổ áo am ta, dùng sức hất lên. Người nọ trực tiếp bay yền trời, bay ra ngoài lôi đài. Tình huống này cũng không hiển anh ta bị thương quá nặng, nhiều nhất ia lúc rơi xuống đất sẽ hơi đau mà ỉ hôi. Từ đó trên võ đài chi còn ai một Minh Hàn Tam Thiên, quân quân là ai, có thể tưởng tượng được. Vẻ mặt trọng tài Văn ngơ ngác, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam T1IN sẽ dùng cách này chấm dứt trận đầu. Hơn nữa hành động chớp nhoáng, dốc bản quyền 1467 EIT vừa rồi thực sự đã làm lòng ông ta chấn động. Giống với đại đa số người ở hiện trường, trong tòng trọng tài cũng có một nghi hoặc. Anh làm được bằng cách nào? Tốc độ cực hạn của con người, làm sao có thể vượt qua những gì mắt thường có thể nhìn thấy? Trọng tài, ông ngu người rồi hả, còn không xác định trận đấu chấm dứt đi? Còn đứng ngày ra đó làm gì, làm mất thời gian của chúng tôi hả? Mau xác định Hàn Tam Thiên là quán quân đi. Mấy người hâm mộ nữ kia thấy trọng tài chậm chạp không nhúc nhích bắt đầu la hét thể hiện bất mãn với trọng tài. Bởi vì bọn họ đã không kịp đợi muốn thấy Hàn Tam Thiên Hàn Quốc quân quân. Nghe thấy mắt câu này, rốt cuộc trọng tài cũng hồi phục tinh thần lại, chạy lên võ đài giơ tay phải của Hàn Tam Thiên tên. Trong hội trường phát ra mà hò hét đỉnh cao trong yết sủ mấy người hâm mộ nữ kia điên cuồng thét chói tai, cả đám giống như bị mất trí. Quản quân, quân quân, quản quân, quân quân, thần tượng, quân quân. Hàn Tam Thiên không có cảm giác gì với cúp thứ này, ai không bao nhiêu tiền, và lại còn cồng kềnh, anh không muốn mang về nhà. Về phần những người hâm mộ nữ kia càng khiến Hàn Tam Thiên có cảm giác muốn nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, nếu không. GT, bị bọn họ chặn lại, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bốn Hàn Thiên dưỡng lắng lặng nhìn tất cả, biểu cảm tự vào trên mặt không kìm được mà tràn ra ngoài. Với ông, giờ phút này Hàn Tam Thiên đã lấy được vinh dự lớn nhất từ trước tới nay cho nhà họ Hàn, hơn nữa ông càng rõ ràng hơn, đã có Hàn Tam Thiên, sau này nhà họ Hàn tất nhiên sẽ huy hoàng hơn. Hơn nữa Hàn Tam Thiên tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật cọc tiêu của Y.O. Y đại, đó từng là chuyện, Hàn Tam Thiên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tốt tốt, thật sự tốt, Hàn Thiên dưỡng kích động vỗ ai trầm trồ khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Viêm Quân luôn bình tĩnh, lúc này cũng hơi xúc động. Quản quân của hội vô giá cao cấp trong mắt Viêm Quản không tính là gì. Nhưng ông biết bây giờ Hàn Tam Thiên đã lấy được thành tựu như vậy. Trong tương lai tất nhiên anh sẽ có nhiều giờ phút chói mắt hơn, đó mới là chuyện khiến Viêm Quản kích động. 1830, cách chương.